Chương 1197, sinh tử cân đối. Chương 1197, sinh tử cân đối ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tại đế quốc cùng thánh minh cái này hai đầu quái vật khổng lồ trong tranh đấu. Liên bang chúng ta đương nhiên không tính là ngư ông, nhưng cũng có thể từ đó đạt được nhất định được thở dốc không gian. Giang Hải Lưu cách nhìn, ngược lại là cùng Chu Nhất Phu tại Nguyên Anh Đại hội trước khi thuyết pháp không sai biệt lắm. Nếu như tinh hải bên trong chỉ có chân nhân loại đế quốc một cái siêu cấp thế lực, vậy bọn họ có thể tập trung sở hữu tài nguyên cùng quân lực đến tiêu diệt từng bộ phận tinh hải biên giới nhỏ yếu thế lực, bằng chúng ta ba cái đại thiên thế giới, tự nhiên không đủ để tổng số trăm đại thiên thế giới chống lại. Nhưng hiện tại, đế quốc địch nhân lớn nhất là Thánh Minh, song phương đang tại tinh hải bên trong triển khai rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy ngàn năm chiến tranh, hiển nhiên không có khả năng điều ra quá nhiều quân lực. Để đối phó chúng ta những vùng khỉ ho có gáy này bên trong hai lúa rô y Giang Hải Lưu tự rêu thuyết pháp, đưa tới một mảnh tiếng cười, làm cho hội không khí trong sân dễ dàng không ít. Giang Hải Lưu cũng mỉm cười, tiếp tục nói, chúng ta sưu tập đến về chân nhân loại đế quốc đại bộ phận tư liệu, đều đến từ chính Tinh Hải, mà Tinh Hải đang cùng Lý Diệu, Lạc Tinh Tử chờ đạo hưu trong chiến đấu cũng nói, chân nhân loại đế quốc chính sách là tương đương khoan hồng độ lượng, nếu như bọn hắn nguyện ý cùng đế quốc hợp tác. Đế quốc có thể cho phi tinh giới tương đương cao quyền tự chủ, chỉ cần phi tinh giới liên tục không ngừng giao ra mì hệ NG người, tài nguyên cùng cường giả là được. Rồi, lời nói này, có lẽ có nhất định được có độ tin cậy, đế quốc cùng thánh minh đang tại triển khai một hồi thế lực ngang nhau, người chết ta sống chiến tranh, tại trận chiến tranh này ở bên trong, song phương đều dốc sức liều mạng sưu tập thêm nữa đại thiên thế giới mì hệ NG người cùng tài nguyên. Vùi đầu vào hừng hực thiêu đốt chiến tranh luyện ngục ở bên trong, ai có thể sưu tập đến càng nhiều nữa mỉ hệ NG người, tài nguyên cùng cường giả, có lẽ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất như vậy. Đế quốc quân viện trinh mục đích, cũng hiểu rõ rành rành dô y cũng không phải là vì đáng kể thời gian dài chinh phục, mà là vì trong thời gian ngắn nhất, cướp đoạt đại lượng mỉ hệ NG người cùng tài nguyên, đi ứng phó bọn hắn cùng thánh minh tầm đó, chính thức sống còn chiến tranh cho nên. Chúng ta tại 1-200 năm sau sắp sửa đối mặt cái này chi quân viễn trình, chưa chắc là chân nhân loại đế quốc mạnh nhất quân đội, càng có khả năng là cùng loại bắt nô đội, lược đoạt giả tồn tại, là đến tìm. Kiếm pháo hôi mà chúng ta cũng không cần đem nó triệt để tiêu diệt, chỉ cần khiến nó ý thức được, chiến tranh tiếp tục xuống dưới muốn tiêu hao tài nguyên, hội vượt xa chiến thắng chúng ta về sau có thể lấy được chỗ tốt, đây là một hồi được không bù mất chiến tranh. Vậy nó thì có thể biết khó mà lui rồi. Giang Hải Lưu như vậy một phân tích, không ít Nguyên Anh con mắt đều tránh sáng lên. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy chân nhân loại đế quốc viễn trình là thiên băng địa liệt đại kiếp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chiến tranh là chính trị kéo dài, mà chính trị là muốn ra nở dê chỗ tốt, không có người hội phát động một hồi không hề lợi ích chiến tranh. Cường như chân nhân loại đế quốc, muốn đem một chi khổng lồ quân viễn trình quăng đưa đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài. Cũng là thương gân động cốt, tiêu hao vô số tài nguyên sự tình, đế quốc người có lẽ tà ác, nhưng cũng không phải ngu ngốc, đổ cái gì ni pháo hôi bọn hắn đến liên bang mục đích, là vơ vét đại lượng pháo hôi, trở về vùi đầu vào cùng thánh minh trong chiến tranh. Nói cách khác, chỉ cần liên bang có thể cho đế quốc quân viện trinh trọng thương, làm cho đế quốc ý thức được trận chiến tranh này đầu nhập cùng sản xuất hoàn toàn kém xa, khoản này mua bán vô cùng có khả năng lỗ vốn. Cái kia liên bang thì có thể tiếp tục cam đoan chính mình tính liên bang chúng ta, đương nhiên sẽ không cực hạn tại đánh thắng trận này nho nhỏ phòng thủ chiến. Cái này chỉ là chúng ta khởi điểm mà thôi. Giang Hải Lưu ý vị thâm trường nói y, chiến tranh là văn minh tiến lên tốt nhất chất xúc tác, cũng là hướng tiên tiến văn minh học tập mau lẹ nhất thủ đoạn. Nếu như chúng ta thật có thể khiêng qua đế quốc quân viễn trinh gió táp mưa rào thế công, chúng ta đây văn minh nhất định có thế về phía trước vượt qua một bước dài. Mà ở tinh hải bên trong, đế quốc cùng thánh minh đang tại đánh đập tàn nhẫn, giết cái thiên hôn địa ám, đế quốc nhất định nghiên cứu phát minh ra rất nhiều đối phó thánh minh chiến thuật cùng pháp bảo, mà thánh minh cũng tránh không được hội nghiên cứu phát minh ra vô số chuyên môn nhằm vào đế quốc đòn sát thủ. Nếu như liên bang chúng ta người, có cơ hội đi đến tinh hải bên trong, học tập cái này hai đầu tinh hải cự thú như thế nào chém giết, như thế nào cắn đứt cổ họng của đối phương, đào ra đối phương trái tim. Chúng ta đây cũng tuyệt đối có cơ hội, trưởng thành là một đầu mới tinh hải cự thú. Các vị có lẽ cảm thấy, ta là y nghi ha ho hủy hệ nờ, nhưng chúng ta không cần trưởng thành đến đế quốc cùng thánh minh quy mô, dù là tổng hợp quốc lực chỉ có bọn hắn 1/10, đều vậy là đủ rồi. Chỉ cần đế quốc cùng thánh minh còn ở vào thế lực ngang nhau giai đoạn, giống như là một cái miễn cưỡng bảo trì cân đối thiên bình, vậy cho dù chúng ta chỉ là một mảnh lông vũ hoặc là một căn dâm dạ, cũng có thể ảnh hưởng cái này sinh tử cân đối. Kết quả nguyên tắc của chúng ta chỉ có một, trừ bạo giúp kẻ yếu, nếu như thánh minh cường đại mà đế quốc nhỏ yếu, chúng ta đây tiểu tạm thời liên hợp đế quốc đến đối kháng thánh minh, nếu như thánh minh cái này mới phát thế lực tác dụng chậm chưa đủ, lại bị đế quốc chiếm cứ thượng phong, chúng ta đây tiểu liên hợp thánh minh đến đối kháng đế quốc. Tóm lại, bảo trì cái này hai cỗ siêu cấp thế lực thế cân bằng, không cho trong đó bất luận cái gì triệt để chiếm cứ thượng phong, làm cho bọn hắn tại dài dòng buồn chán trong chiến tranh tiếp tục không chút máu, lưỡng bại câu thương, mà chúng ta tiểu thư A cơ học tập bọn hắn tiên tiến nhất kỳ công tuyệt nghệ cùng chiến tranh thủ đoạn, thẳng đến cuối cùng, chúng ta nhanh vuốt triệt để sắc bén, cánh chim hoàn toàn đầy đạn, trở thành tinh thần đại hải bên trong đỉnh cấp người chơi. Nói ngắn lại, một câu, liên bang là có hy vọng, tam giới là có hy vọng, chỉ cần các vị đạo hữu kiên định đạo tâm, giắt tay đồng tiến, chúng ta chẳng những có thể chống cự bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lấn, một ngày kia, thậm chí có thể giết đến tinh hải bên trong, làm cho nhân loại văn minh bốn chữ này, một lần nữa long lánh ra nó chính thức vinh quang. Giang Hải Lưu rong rạc kết thúc công việc, nhấc lên lôi minh. Giống như tiếng vỗ tay, sở hữu Nguyên Anh cùng yêu hoàng đều kích động không thôi. Thân là Nguyên Anh lao quái, cái nào không có một điểm quát tháo tinh hải, tung hoành vũ trụ hùng tầm trang chi, ai vừa lại thật thà chính cam tâm vĩnh viễn bị nhốt tại tinh hải biên giới thâm sơn cùng cốc, bị tinh hải bên trong siêu cấp thế lực trở thành hai lúa đối đãi. Đặc biệt là biết được tinh hải bên trong còn có vô số người bình thường chịu khổ đế quốc cùng thánh minh trà đạp, trải qua sống không bằng chết thời gian, bọn hắn đạo tâm cũng quyết không cho phép bọn hắn ngồi yên không lý đến. Chúng ta mơ y là tinh hải đế quốc tinh thần mặt chính tông nhất người thừa kế, chúng ta mới là nhân loại văn minh cuối cùng thủ hộ giả, giết đến tinh hải bên trong đi, làm cho nhân loại văn minh tái hiện một vạn năm trước vinh quang. Kể cả Lý Diệu ở bên trong, mỗi một gã Nguyên Anh, vô luận là không phải chiến đấu tiểu, tất cả đều hô hấp dồn dập, tại ở sâu trong nội tâm, phát ra như vậy hò hét. Về phần những yêu hoàng kia tâm tình thì càng phức tạp, dô y có lẽ bọn hắn một lát, còn không cách nào lý giải nhân loại văn minh bốn chữ này toàn bộ hàng nghĩa. Nhưng giết trở lại tinh hải bên trong, thế nhưng mà bọn hắn tổ tông mong nhớ ngày đêm một vạn năm, đã thẩm thấu tiến bọn hắn huyết mạch ở chỗ sâu trong mộng tưởng. Một vạn năm qua, yêu tộc liên tiếp bại lui, vứt bỏ lần lượt gia viên, không có một mảnh lại một mảnh cố thổ. Thẳng cho tới hôm nay, huyết yêu giới đã trở thành giải rắc có thể đếm được cuối cùng mấy cái yêu tộc thế giới một trong. Yêu tính toán tại quá khứ, cùng thiên nguyên giới so sánh với, huyết yêu giới thực lực muốn hơi cường lớn hơn một chút, nhưng vạn yêu điện bên trong mỗi một gã yêu hoàng cũng đều minh bạch, giết trở lại tinh hải bên trong, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông nói nhảm, là tuyệt không có khả năng thực hiện. Không tưởng nhưng là hiện tại, cùng tinh diệu liên bang liên hợp cùng một chỗ, thì có như vậy một đường xa vời cơ hội, giết trở lại tinh hải bên trong mặc dù phải thay đổi một cái cờ hiệu, đổi một thân phận, thậm chí đổi một cái diện mạo. Nhưng này cuối cùng là giết trở lại quê quán nữ a a. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng nhóm hai mặt nhìn nhau, hô hấp cũng dồn dập lên. Giang đạo hưu nói không uổng, ta cũng hiểu được, liên bang có hy vọng, kỳ thật liên bang cùng đế quốc, thánh minh ở giữa thực lực sai biệt, chưa hẳn có chúng ta trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhà lịch sử học Chu Nhất Phu lần nữa lên tiếng, không sai, hiện tại chúng ta chỉ khống chế ba cái đại thiên thế giới, mà chiếm cứ tinh hải bên trong tinh hoa khu vực đế quốc cùng thánh minh. Có lẽ riêng phần mi nhờ đều khống chế lấy mấy trăm cái đại thiên thế giới, nhưng chúng ta tổng hợp quốc lực đối lập cũng không phải một so một trăm đơn giản như vậy. Không biết các vị đối với đế quốc cương vực cực hạn luận pha y chẳng có chỗ hỉ hệ u do chế ngự tại thông tin, giao thông cùng tin tức xử lý phức tạp tính, lại khổng lồ đế quốc, đều có hắn khuyết trương cực hạn, giống như là cường đại trở lại hồng hoang cự thú, cũng không có khả năng không hạn chế sinh trưởng đồng dạng. Bành trướng đến nhất định quy mô nhất định phải đình chỉ sinh trưởng, nếu không tiểu vô cùng có khả năng bị trọng lượng của mình đè. Sắp tại hiện đại vũ trụ học định nghĩa ở bên trong, chúng ta sinh hoạt đại thiên thế giới, là á tốc độ ánh sáng dưới điều kiện, thông qua thông thường đi thuyền thủ đoạn, có thể tại trong thời gian ngắn đến tài nguyên tụ tập khu vực. Cùng một cái đại thiên thế giới nội, dùng á tốc độ ánh sáng thậm chí thấp hơn tốc độ có thể giao thông vãng lai. Tài nguyên cùng mì hệ NG người trao đổi tương đối dễ dàng, lực khống chế cũng mạnh nhất. Mà bất đồng đại thiên thế giới tầm đó, nhất định phải dựa vào phá toái hư không, đánh vỡ không gian 3 triệu bích trướng, tinh không khiêu dược loại phương thức này đến giao thông, tiêu hao tài nguyên vô số không nói, tính nguy hiểm còn đặc biệt lớn, động tiểu cuốn vào 4 triệu không gian loạn lưu ở bên trong, chôn vùi ở vô hình không cần tinh không khiêu dược, hay vẫn là dùng á tốc độ ánh sáng, thậm chí tốc độ ánh sáng đi thuyền thủ đoạn cái kia hai cái cách xa nhau 10 vạn năm ánh sáng đại. Thiên thế giới, đều muốn đi thuyền suốt 10 vạn năm mới có thể đến, cái này còn không có tính cả vũ trụ bản thân bành trướng mọi người ngẫm lại xem. Hôm nay chúng ta chỉ là đem ba cái đại thiên thế giới cường giả triệu tập cùng một chỗ, khai như vậy một hồi hội, muốn vận dụng hàng ngũ thức tinh hải thông tin đại trận, mỗi giây thiêu hủy vô số tinh thạch, còn muốn lo lắng cao duy không gian phong bạo quá nhiều, còn sẽ xuất hiện vài phút thậm chí càng dài tín hiệu lùi lại như vậy, tự tính. Toàn chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh thật sự riêng phần mi nhờ ủng có mấy trăm cái đại thiên thế giới. Hắn kẻ thống trị đối với những đại thiên thế giới này lực khống chế lại cao bao nhiêu ni đế quốc thủ đô cực thiên giới, thiên cực tinh, như thế nào cam đoan đối với mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ khác đại thiên thế giới tuyệt đối khống chế ni đế quốc cương vực càng bao la, phía đối diện cương lực khống chế lại càng yếu, đế quốc bên trong hao tổn cũng càng cao. 8. 9 phần 10 quốc lực cũng không phải là tiêu hao tại đối ngoại trong chiến tranh, mà là không công lãng phí tại đế quốc rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ quốc thổ phía trên, đến cuối cùng kéo suy sụp đế quốc cũng chưa hẳn là kẻ thù bên ngoài, mà là đế quốc bản thân khổng lồ, cùng với vì ứng đối phần này khổng lồ mà phát triển đi ra, mập mạp ngốc quan liêu hệ thống đây là cổ kim giống nhau đạo lý.